Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Tất cả mọi người siêu thích đệ tử Giang Trường Phong tại linh mạch không gian kiểm điểm, khắc sâu kiểm điểm, lần này nhất định phải khảo hạch, bí mật quan sát, xác định bình thường, biết điệu thấp trưởng thành mới có thể dạy bảo. Tùy tiện kéo một sư đệ sư muội, không biết hắn tính cách, vạn nhất lại là cái sát tinh đâu. Ở cái thế giới này, sát tinh là sống không dài, một núi càng so một núi cao, tựa như thần Hà Phong, đây cũng là không tìm được ám sát Vu Khôn hung thủ. Nếu là tìm được, tông môn có là cao thủ báo thù, đánh đệ tử, còn có sư huynh không được còn có sư tỷ, đều không được còn có trưởng lão. Phong chủ, bước gấp, còn có thể kéo nửa cái chân bước vào quan tài, bế quan tiềm tu thái thượng trưởng lão ra cái gì, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Điệu thấp mới là vương đạo. Kiểm điểm hoàn tất, Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía bảng bên trên, chính mình những cái kia tồn khoản, nhân sinh ý nghĩa lớn nhất, không phải liền là nhìn xem chính mình tồn khoản biến cỡ nào. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng cao hứng sự tình? Hoàn toàn không có. Nếu là chính mình tồn cái hơn mấy trăm ngàn năm, lại lấy ra, đến lúc đó tu vi phải mạnh đến mức nào? Không nói tồn cái thiên hạ đệ nhất, chí ít có thể tồn cái không sợ bị người hạ độc ám sát ra. Trước định vị tiểu mục tiêu, siêu việt tông môn tất cả mọi người lại nói, đúng, nhà mình sư tôn, Vân Mộng Vũ là tu vi gì kia mà, giống như mới hợp nhất cảnh giới. Toán mặc kệ, trước tu luyện lại nói, thần hà thánh pháp vận chuyển, bốn phía đậm đặc thành chất lỏng linh khí, gặp dẫn dắt, điên cuồng tràn vào Giang Trường Phong thể nội, tạo dựng dòng sông không gian, hao phí linh lực, đang nhanh chóng khôi phục, từng giọt linh lực màu xanh lam, hội tụ ở đan điền, màu lam linh mạch thần long, đồng dạng phun ra một đạo linh khí, gia trì hắn tu luyện. Đáng tiếc duy nhất chính là tu vi tồn, liền tương đương với đánh về nguyên hình, mặc dù cảnh giới vẫn còn, vẫn là muốn tu luyện, nếu không phải như thế, hắn tại linh mạch bên cạnh, cũng sẽ không chỉ có luyện khí thất trọng tu vi. Bất quá, hắn cũng không phải không có chỗ đặc thù, đó chính là, cửu khiếu đều mở, trước kia kinh nghiệm tu luyện cũng tại, tồn khoản tồn tu vi. Mở ra cửu khiếu, tuyệt không khép kín, mở ra cửu khiếu, điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, linh lực trong cơ thể giống như tia nước nhỏ. Hảo tưởng niệm, chính mình kia cuồn cuộn giang hà, vô biên vô hạn linh lực hải, một mực tu luyện tới ban đêm, tu vi ổn định tại luyện khí thất trọng đỉnh phong, không được bao lâu, chính mình liền có thể lần nữa phá vỡ mà vào đệ bát trọng. Hắn đã nhớ không rõ chính mình luyện khí bao nhiêu lần. Dù sao rất nhiều. Hắn hiện tại từ luyện khí nhất trọng đến cửu trọng, cần thiết thời gian cũng liền hơn một năm. Nếu có đầy đủ đan dược, lại phối hợp linh mạch, Giang Trường Phong một tháng liền có thể từ nhất trọng cửu trọng. Sau đó ngưng tụ đạo cơ, thế như trẻ tre nhập khai khiếu. Bất quá, nhiều năm như vậy cắn thuốc xuống tới, thân thể đã sinh ra kháng dược tính. Bình thường đan dược đã đối với hắn không có tác dụng, trừ phi đặc biệt tốt đan dược. Mặt đất nhúc nhích, Giang Trường Phong hóa thành một vệt kim quang, rời đi linh mạch không gian, đặt chân mặt đất, phong thủy chi lực hội tụ. Giang Trường Phong bước ra một bước, huyễn ảnh đi theo, thủy phong hành bộ, trong màn đêm thần Hà Phong, so sánh với 80 năm trước, biến hóa rất lớn, tiền nhiệm cây giống, đã trưởng thành đại thụ che trời, tiền nhiệm phòng nhỏ, đã đẩy lên trùng kiến, tiền nhiệm ao nước nhỏ, bên trong linh ngư đã không có, không biết là bị cái nào bực mình đệ tử ăn vụng. Thần Hà Phong phong đỉnh, một mảnh dãy cung điện, Ở trung tâm là phong chủ đại điện, chung quanh là trưởng lão điện, thuộc về trưởng lão chỗ ở. Về sau là công pháp điện, đan dược điện, không có vũ khí điện. Vũ khí điện tại thần luyện phong, kia là một đống rèn sắt, thực lực cũng rất mạnh. Thần thiên tông các loại vũ khí, trận bàn cái gì, tất cả đều là thần luyện phong phụ trách. Các đệ tử chỗ ở, tại giữa sườn núi, cái này là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tại chân núi, bình thường đều là thiên tư không được, luyện khí lưỡng tam trọng, nội môn đệ tử, tu vi ở giữa chênh lệch liền đại, mới nhập môn luyện khí nhất nhị trọng, cường ngưng tụ đạo cơ, thậm chí khai khiếu, đến mức đạo quả võ giả, thần hà phong đều chết xong, còn dư tứ phong, trên cơ bản đều là đi ra ngoài xuống núi lịch lãm, trảm yêu trừ ma đi, không có đi phong chủ đại điện, trực tiếp hướng giữa sườn núi tiến đến, trên đường đèn màu lấp lánh, cái này là linh khí đăng, hấp thu linh khí trong thiên địa, tự động thiêu đốt, chỉ có linh khí không khô kiệt, liền sẽ không tịch diệt. Đến giao lộ, một tấm bia đá cắm vào lòng đất, phía trên khắc lấy thần hà phong ba chữ, thạch bi bóng loáng, chữ viết rõ ràng mà khắc sâu, cứng cáp có lực, không phải là năm khối kia. Giang Trường Phong than nhẹ, chính mình liền thạch bi đều cho nấu đổi. Trên đường linh khí đăng liền không nói, có đôi khi đệ tử nghịch ngợm làm hỏng, thường xuyên thay đổi, thông hướng sườn núi trên đường, thỉnh thoảng trông thấy một ít đệ tử, có nam nữ thành đôi, cử chỉ mập mờ, cũng có một đám nam đệ tử, đàm luận thần thiên đại bỉ, tú ân ái chết mau, loại này đạo lý cũng đều không hiểu, Giang Trường Phong quả quyết bài trừ bọn hắn, loại này lời lẽ chí lý, là có đạo lý, thần thiên đại bỉ, còn có 3 tháng thời gian, chúng ta thần hà phong, sợ là khó, một vị nam đệ tử thở dài nói, đúng vậy a, thiếu phong chủ đoạn thời gian trước, bị người ám hại, lại không tuyển ra thiếu phong chủ, thần thiên đại bỉ phía trên, thần thiên đại bỉ phía trên, chúng ta thần hà liền đầu cũng không ngẩng lên được. Một vị nữ đệ tử trên mặt mang theo nồng đậm yêu rầu, thần thiên đại bỉ, đến lúc đó thiếu phong chủ ở giữa cũng sẽ đỏ sức. Thiếu phong chủ mạnh yếu, liền đại biểu tương lai phong chủ mạnh yếu, có thể vì ngọn núi tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Hiện tại thần hà phong thiếu phong chủ vẫn lạc, không ai tiếp nhận, đến thời điểm tranh đoạt tài nguyên tư cách đều không có. Giang Trường Phong đồng dạng lo lắng, nhưng hắn thật không muốn động tồn khoản, cũng không muốn ra danh tiếng. Một khi bắt đầu, liền ngăn không được, hắn sợ phiền phức, thích vùi ở linh mạch bên cạnh nhìn tồn khoản tăng nhiều. Nghe bọn hắn đàm luận, Giang Trường Phong nhịn không được tiến lên hỏi, chẳng lẽ ta thần Hà Phong, liền không có sư huynh, đảm nhận này chức trách lớn, ngươi là... Mấy vị đệ tử nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cũng không nhận ra, tân nhập môn đệ tử, đối tại phong bên trong sự tình còn không hiểu rõ lắm. Giang Trường Phong chắp tay thi lễ, nói, mấy vị đệ tử giật mình, một người nói, đương nhiên là có, ta thần Hà Phong còn có một tuyệt thế kỳ tài, không chỉ có thể chức trách lớn, còn có thể quét ngang hết thảy. Ồ! Đây là vị nào sư huynh? Giang Trường Phong kinh ngạc nói. Có loại thiên tài này, vì cái gì không gọi ra? Vị này sư huynh chính là 92 năm trước nhập môn. Phong chủ Vân Mộng Vũ chân truyền đệ tử. Giang Trường Phong, mấy vị đệ tử đồng thời nói. Nhãn bên trong mang theo vẻ sùng bái. Đại sư huynh thiên tư tuyệt thế. 12 năm tu luyện tới luyện khí cửu trọng. Xung kích đạo cơ cảnh giới, bây giờ 80 năm trôi qua, đại sư huynh khẳng định bước vào khai khiếu. Đúng vậy a, dùng đại sư huynh thiên tư, nói không chừng đã đạo quả. Chỉ tiếc, đại sư huynh của chúng ta là cái kỳ hoa, liền thích trốn đi tu luyện, chết sống không xuống núi. Khụ khụ, còn là không đề cập tới đại sư huynh, thần thiên đại bỉ, có hay không nhân tuyển thích hợp? Giang Trường Phong hỏi, đều trông cậy vào ta làm gì? Ta đều 99 tuổi, lập tức 100 tuổi, đã là lão nhân, lớn tuổi như vậy, liền nên dưỡng lão. Thần thiên đại bỉ, lần này mỗi cái cảnh giới, tuyển định hai cái sư huynh sư tỷ tham kiến. Một vị luyện khí bát trọng nữ đệ tử nói, 6 cái, không biết là cái nào 6 người. Giang Trường Phong liền vội vàng hỏi, 6 người không nhiều, chính mình hẳn là có thể đã dạy tới, mà lại, 6 người bên trong, hẳn là có 1-2 cái cũng giống như mình thích hòa bình phát triển. Nữ đệ tử giới thiệu nói, khai khiếu cảnh giới, Liễu Vân, Mộ Tuyết sư tỷ, đạo cơ cảnh giới, Mạch Như Ngọc, Dương Huyền Thanh hai vị sư huynh, luyện khí cảnh giới, Cơ Vân Hy sư tỷ, Giang Nguyên Lượng sư huynh, Mạch Như Ngọc, Quân Tử Như Ngọc, tên rất hay, Giang Trường Phong khen, hắn còn tưởng rằng là nữ. Mạch Như Ngọc sư huynh cùng trong truyền thuyết đại sư huynh đồng dạng, đối xử mọi người khiêm tốn, nói chuyện ôn nhu lại êm tai. Ta, mọi người chúng ta đều siêu thích. Nữ đệ tử đỏ mặt, giống như ta, đối xử mọi người khiêm tốn, nói chuyện ôn nhu lại êm tai. Thật sự có một cái, cái này ổn, để hắn làm thiếu phong chủ, đối tại sư tôn cũng toán có cái bàn giao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh